Lúc bấy giờ nghe tôi nói như vậy, lão Triệu thắc mắc hỏi: có ý gì đây? Tôi kiên nhẫn giải thích với lão Triệu: anh nghĩ mà xem, những người kia có thể vô cớ biến mất, vậy chúng ta không thể sao? Lão Triệu sợ hãi nói: nếu nguy hiểm như vậy thì chúng ta không nên đi. Ngày mai anh sẽ nói lại chuyện với Tống Nghiêm, cậu chính là người thân duy nhất của Chiêu Tài. Nếu như bởi vì chuyện này mà xảy ra chuyện gì, anh không biết nói với cô ấy thế nào. Tôi thấy anh rể đang lo cho sự an toàn của mình nên cười mà nói: anh không cần quá lo lắng đâu, khó khăn thì chắc chắn là có, nhưng có giải quyết được hay không thì em còn phải về bàn lại với Đinh Nhất và Chu Lê đã, xem họ nói thế nào. Sau khi chào lão Triệu, tôi đi thẳng đến nhà Chu Lê. Mới vào cửa đã thấy Chu Lê đang ngồi đối diện nói gì đó với Đinh Nhất. Thấy tôi vào thì mặt đầy ý cười mà nói: Chu vừa bảo Đinh Nhất gọi điện cho cháu, bảo cháu đến đây ăn cơm trưa, không ngờ cháu đã tự đến rồi, mụi thính thật đấy, biết trưa nay được ăn cua à? Nghe được ăn cua, tôi vội nhanh chóng đi rửa tay. Chu Lê thấy tôi vội vội vang vang đập vào tay tôi mà nói: còn chưa xong mà vội cái gì? Bây giờ Đinh Nhất mới hỏi tôi: bác sĩ Triệu tìm cậu có chuyện gì thế? Thế là tôi kể chuyện của anh em họ Tống cho họ nghe. Chu Lê trầm mặc không nói gì. Đinh Nhất thì trầm giọng mà nói: thế giới dưới đất phức tạp hơn tưởng tượng của chúng ta rất nhiều, đặc biệt là những nơi có lịch sử triệu năm như hầm than kia, dưới đó có khi còn tồn tại sinh vật thượng cổ nào đó. Tôi không tin lại nói: anh nói dọa người à? Nếu như trong đống than đó có tồn tại sinh vật cổ đại gì đấy, sao lúc còn bé đi nhặt than tôi không phát hiện ra gì cả? Đinh Nhất thấy tôi không tin thì hỏi lại: thế theo cậu, thứ gì đã kéo Tống Vĩ vào trong hầm than? Tôi ngẩn cả người, tiếc là thứ đó đã tấn công từ đằng sau Tống Vĩ nên anh ta không nhìn thấy được, nhưng thực lực kéo lớn như vậy chắc chắn không thể nhỏ được đâu. Chú Lê bảo tôi đừng vội, để chú hỏi bạn tình hình cụ thể ở mỏ than rồi tính. Nếu như mọi chuyện đúng như Tống Nghiêm nói thì chuyện đó chắc chắn là không nhỏ, có lẽ mọi người đều biết. Tôi nghe chú Lê nói thế liền gật đầu không nói gì nữa. Cơm trưa có cua biển, tôi ăn liền 5 con. Cuối cùng vẫn là Đinh Nhất nói: đừng có ăn nữa, mấy thứ đồ biển này có tính hàn, ăn đỡ thèm thì được, cậu định ăn thấy cơ mà. Mặt tôi đỏ ửng mà nói: cái gì chứ, vẫn đang còn đây mà. Chú Lê nói: cứ ăn cho no đi, chỉ cần cháu không sợ ban đêm bị tiêu chảy thôi. Dù sao cũng là khách bến biếu, không ăn ngay sợ nó sẽ không còn tươi nữa. Tôi nghe chú Lê nói như vậy lại tiếp tục ăn. Kết quả tôi với Đinh Nhất còn chưa về đến nhà, cái bụng đã bắt đầu đau rồi. Thế nào, không nghe lời thấy thiệt chưa? Đã bảo cậu thứ này không ăn được nhiều thì không tin, cứ tham ăn cơ. Chút rồi cậu xem, Đinh Nhất tức giận nói. Nhưng tôi bây giờ không có sức để tranh luận với anh ta, chỉ muốn anh ta về nhà cho nhanh. Bây giờ tôi muốn vào nhà vệ sinh. Sau khi về đến nhà, tôi chạy vào nhà vệ sinh trước. Ngay cả Kim Bảo nhiệt tình lao ra đón cũng coi như không thấy. Được lắm, thế mà giày vò tôi cả đêm, khiến tôi lần sau nhìn thấy cua biển là lùi bước. Xem ra đúng là nhiều lúc phải cẩn thận mồm miệng, không thì người chịu khổ cuối cùng vẫn là chính mình. Hôm sau, tôi cảm thấy người nhẹ nhàng, thoải mái hơn nhưng không muốn xuống giường, tiếp tục giả vờ nằm trên giường. Đinh Nhất thấy tôi khó coi như vậy nên đi xuống tầng mua thuốc. Không ngờ lúc tôi đang nửa tỉnh nửa mơ thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Vì trong nhà hầu như không có khách, chuông cửa rất ít khi vang lên. Cho nên lúc tôi nghe tiếng chuông thì lòng thầm mắng. Không biết ai mà không có mắt, không biết hôm nay tôi không thoải mái sao? Cho đến khi tôi kéo thân thể mệt mỏi ra mở cửa, thì thấy đang đứng ở ngoài cửa chính là lão Triệu, anh ấy còn cầm theo một cái túi. Sao anh lại đến đây? Chẳng lẽ anh biết em bị tiêu chảy à? Tôi giật mình nói. Lão Triệu ngạc nhiên nói, tiêu chảy sao? Sao lại thế? Ăn đồ hỏng à? Tôi cười khan vài tiếng mà nói, anh đúng là hiểu em, hôm qua em ăn hơi nhiều cua. Lão Triệu bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn xung quanh mà hỏi, thế Đinh Nhất đâu? Dạ, đi mua thuốc cho em rồi. Lão Triệu nghe xong đặt cái túi trên tay lên bàn, sau đó đứng dậy đi vào bếp. Một lúc sau anh ấy bưng ra một chén nước mà nói, uống cái này trước đi, đừng để bị mất nước. Tôi cầm lấy uống một hớp, kết quả vừa vào miệng tôi đã cảm thấy buồn nôn, mém tí nữa thì phun ra, cuối cùng vẫn cố nuốt xuống. Sau đó buồn nôn mà nói, đây là nước gì thế, vừa mặn vừa ngọt. Nước đường muối bổ sung chất điện giải, uống hết đi, không được để lại ngụm nào. Lão Triệu nghiêm mặt nói. Tôi khẽ liếc nhìn anh ấy, đành phải cố uống cho hết cốc nước kia. Tôi phát hiện bây giờ lão Triệu đã trở lại làm vai trò bác sĩ. Anh ấy nhìn tôi uống hết cốc nước, mở đầy cái túi trên bàn đến trước mặt tôi. Đây là anh Tống bảo tôi đưa đến cho cậu, tất cả có 20 vạn, cậu đếm đi. Gì thế hả? Em không vội lấy tiền đâu, anh ấy đưa sớm thế làm gì? Lão Triệu thở dài nói, anh Tống lo cậu không chịu giúp mình, cho nên bảo tôi đem tiền đến cho cậu trước. Anh ấy cũng biết việc này không dễ làm, nhưng anh ấy chỉ là một người bình thường, không biết phải nhờ cậy ai. Tôi cũng có chút khó xử. Chuyện này hôm nay em đã kể với chú Lê rồi. Chú ấy bảo để chú ấy hỏi thăm thông tin mỏ than, nhưng bây giờ vẫn chưa có tin tức gì. Anh cứ về nói với anh Tống, tiền này anh ấy cứ cầm đi đã. Chuyện này em sẽ cố gắng đến cùng, còn tiền thù lao chờ đến khi bọn em tìm được thi thể của Tống Vĩ rồi đưa cũng không muộn. Lão Triệu thấy tôi khăng khăng công nhận cũng chỉ đành đồng ý cầm tiền về trước. Tôi thấy bây giờ mà nhận tiền đúng là điên rồi. Trong nhà đã có một túi tiền mặt rồi. Nếu như hôm nay lại còn nhận thêm một mớ tiền này nữa, thì không phải là mời trộm đến nhà ấy sao? Mặc dù chú Lê cho tôi cái bùa tránh kẻ trộm kia, nhưng tôi luôn cảm thấy chú ấy đang lừa tôi. Đinh Nhất mở cửa bước vào, thấy Lão Triệu đến thì đưa mấy thứ thuốc mình vừa mua cho anh ấy xem, hỏi trong tình trạng của tôi uống cái nào được. Lão Triệu nhìn thấy loại thuốc trong túi, sau đó lấy ra hai hộp rồi nói, hai cái này kết hợp ăn uống và được rồi. Mấy ngày nay phải ăn uống thành đạm một chút, chú ý bổ sung nước chắc chắn sẽ nhanh khỏi thôi. Sau khi Đinh Nhất tiễn Lão Triệu mới hỏi tôi, anh ấy đến sớm có việc gì thế? Tôi nhún vai hỏi, đến đưa tiền công 20 vạn. Vì chuyện của anh em họ Tống sao? Đinh Nhất hỏi. Tôi gật đầu. Ừ, là việc đó đấy. Nhưng tôi bảo anh ấy cứ cầm tiền về trước đi, lúc nào tìm được thi thể rồi tính sau. Điện thoại di động của tôi vang lên, chú Lệ gọi đến. Chú bảo chúng tôi qua nhà chú ấy, vì chuyện hôm qua đã xuất hiện khách hàng thứ hai, muốn chúng tôi thăm dò cùng một việc. Lúc chúng tôi đến nhà chú ấy, vẫn thấy chú ấy gọi điện thoại, nghe ngữ điệu của chú ấy có thể biết đối phương chắc chắn là một nhân vật không tầm thường. Đến khi chú Lê cúp điện thoại, liền cười tủm tỉm nhìn tôi mà nói. Nói với bạn của anh rể cháu, chuyện của em trai anh ta không nên quá lo, có đại gia bỏ tiền ra rồi, bảo anh ta cứ về nhà chờ tin tức đi. Hóa ra sáng sớm hôm nay, chú Lê gọi điện cho một vị khách cũ ở Liêu Ninh hỏi thăm chuyện ở mỏ than nhà nước. Không ngờ vị khách kia lại nói người đó cũng có việc cần tìm chú Lê giúp đỡ. Hai bên nói chuyện điện thoại, phát hiện là cùng về một chuyện. Lúc trước Tống Nghiêm cũng có kẻ cùng mất tích với Tống Vĩ, còn có lãnh đạo cấp cao của công ty, trong đó có một kỹ sư cao cấp tên là Đình Tử Giang. Một nhân tài như vậy mất tích chắc chắn phải có lời giải thích, mà lời giải thích này chắc chắn phải để đông đảo công chúng chấp nhận. Nhưng tình huống trước mặt họ lại khiến cho người bình thường không thể tưởng tượng được. Vừa nãy trong điện thoại, chú Lê muốn tìm hiểu kỹ một chút xem chuyện không tưởng tượng được là như thế nào, nhưng đầu kia lại nói chờ chúng tôi đến đấy rồi sẽ nói rõ. Chú Lê cũng giảo hoạt, nghe vậy liền biết đối phương trời chiều nên cũng không đồng ý ngay, bảo mình cần suy nghĩ đã. Mới đầu tôi còn tưởng chú Lê muốn đòi thủ lao cao hơn cho nên mới không đồng ý ngay, nhưng chú ấy nói chuyện này không đơn giản, mọi chuyện đều biết mà không chịu nói ngay, chắc chắn là sợ chúng tôi biết sẽ không đi. Bây giờ tôi cười mà nói, đó là do họ không hiểu chú, chỉ cần bỏ ra số tiền phù hợp, núi đạo biển lửa chú cũng dám đi, đúng không ạ? Chú Lê nghe xong nghiêng người qua phía tôi nói, ừ, vẫn là tên nhóc cháu hiểu ta không tự nói, chú sẽ có con đường khác để mà hỏi thôi. Cuối cùng quay đi quay lại, con đường khác mà chú Lê nói lại chính là chị Bạch. Chị ấy đến nhà chú Lê ngay trong đêm, sau đó đặt một chồng tư liệu lên bàn trà. Chú Lê xem sắc mặt càng nặng nề hơn. Lúc này chị Bạch uống một hớp trà, sau đó cười nói với chúng tôi. Việc này chắc chắn là không dễ làm. Mục đích của đối phương bên ngoài là đi tìm Đình Tử Giang. Thế nhưng thực tế là muốn điều tra rõ ràng chân tướng sự việc. Dù sao mỏ than kia trữ lượng rất lớn, nếu cứ đình chỉ khai thác như vậy, đối với mỏ than nhà nước đó tổn thất rất lớn. Dù sao giai đoạn đầu đã bỏ vào không ít tiền. Hơn nữa... Chị Bạch nói đến đây thì dừng lại. Chú Lê nhìn chị ấy mà nói, hơn nữa thế nào? Chị Bạch cười mà nói, bạn của tôi đã thăm dò được một tin ngầm khác, sự thật số người mất tích không chỉ có mấy người kia đâu. Cái gì? Không phải chứ, dù sao cũng là mỏ than nhà nước, xảy ra chuyện lớn như vậy, sao vẫn giấu được số người mất tích chứ? Tôi không tin hỏi lại. Thế nhưng chị Bạch lại lắc đầu nói, mỏ than nhà nước kia đương nhiên không dám, nhưng nghe nói đó là thợ mỏ trong mỏ than tư nhân, nơi đó phần lớn làm công đều có thẻ căn cước, dù có mất tích, nếu người nhà chưa tới tìm thì ông chủ hầm mỏ cũng sẽ không nói chuyện này ra ngoài. Tôi nghe xong thấy đúng là đủ tằm tối, những người này có thể có cả tội phạm bị truy nã, không thấy cũng sẽ không có người truy cứu trách nhiệm. Cứ như thế này, cụ thể mất tích bao nhiêu người không ai biết được. Xem ra muốn biết toàn bộ trần tướng, chúng tôi chắc chắn phải đi Liêu Ninh một chuyến mới được. Lúc này chú Lê chuyển tư liệu trong tay sang cho tôi. Tôi cầm xem qua, phát hiện đây đều là tin tức ngầm thu thập từ khắp nơi có liên quan đến mỏ than. Nhưng trong đó có một loại giấy tờ thu hút sự chú ý của tôi, đó chính là thời kỳ khai thác than thổ phỉ. Người Nhật Bản đã từng khai thác than đá ở đây, lúc đó đã xảy ra một sự cố nghiêm trọng. Ít nhất, đây cũng là sự cố hầm mỏ lớn nhất lúc bấy giờ. Nghe nói số người tử vong lúc đó lên đến 1.500 người, mà đại đa số đều là lao công Trung Quốc bị quân xâm lược bắt đến đây. Mặc dù trong những tài liệu này không ghi chép tỉ mỉ tình huống lúc đó, nhưng tôi tin rằng người địa phương không ai không biết chuyện này. Tôi xem qua các tài liệu còn lại, sau đó ngẩng đầu nói với chú Lê, thế nào, chú nghĩ thế nào ạ, có đi hay không đây? Chú Lê cười kha kha mà nói, đương nhiên là đi, nhưng phải làm căng hơn một tí đã, như thế quyền chủ động sẽ trong tay chúng ta. Tôi nghe xong thì cười mà nói, được ạ, vậy cháu sẽ nói với Tống Nghiêm, bảo anh ấy cứ an tâm về nhà chờ tin. Chú Lê gật đầu, ừ, đi nói đi. Hai ngày sau, đối phương lại gọi điện thoại cho chú Lê. Lần này chú Lê không hỏi hàn gì thêm, nhưng nâng giá tiền công lên. Đối phương không nói hai lời, liền đồng ý, còn liên tục thể hiện rằng mong chúng tôi đến sớm. Thế là hôm sau, chú Lê liên hệ với Là Hải ở Quảng Tây. Theo như chú Lê nói, chỉ cần là việc đào đất, chắc chắn phải có Là Hải mới được. Chờ anh ấy quay về, chúng tôi sẽ lên máy bay đến đi phía Bắc. Buổi đêm, chúng tôi đến sân bay Đào Tiên. Cách thật là xa, nhưng tôi đã có thể nhìn thấy tên mỏ than viết trên ba thân xe. Chờ đến khi chúng tôi đến gần hơn, mới thấy tới đón ngoại trừ xe của tiểu ba, còn có một người trung niên vóc dáng hơi mập. Giới thiệu mới biết, người trung niên này chính là bí thư của mỏ than, tên là Vương Bình. Sau khi lên xe, bí thư Vương nói cho chúng tôi biết tình hình cụ thể của mỏ than. Hơn nữa, có nhiều lần biểu thị mình đã sớm nghe danh tiếng của Lệ Đại Sư. Lần này có thể nhờ chú ấy giúp đỡ, sự lo lắng trong lòng ông ta mới có thể bỏ xuống một chút. Mấy câu lấy lòng người là dễ khiến chú Lê thoải mái nhất. Chú ấy tủm tỉm cười mà nói, đâu có, bí thư Vương quá khen rồi. Nhưng chuyện này Lê tôi đã nhận thì chắc chắn sẽ cho mọi người một câu trả lời hài lòng. Tiểu ba lái xe khoảng 2 tiếng thì đến mỏ quặng. Vì bây giờ trời đã tối nên bí thư Vương đưa chúng tôi đến nhà khách trong khu mỏ. Đây mặc dù chỉ là nhà khách của khu mỏ, nhưng điều kiện bên trong không chênh lệch bao nhiêu với khách sạn 5 sao bên ngoài. Có lẽ là dùng để chiêu đãi lãnh đạo. Bí thư Vương cho chúng tôi 2 phòng, sau đó còn bảo phòng bếp chuẩn bị bữa ăn khuya cho chúng tôi. Chú Lê nhìn đồng hồ thấy muộn quá rồi, khách sáo nói với bí thư Vương, muộn quá rồi cũng không cần phiền phòng bếp nấu cơm đêm đâu. Thế nhưng bí thư Vương lại xua tay nói, như vậy sao được, các vị trên đường bôn ba cực khổ như vậy. Buổi tối hôm nay ăn tạm một chút, ngày mai tôi mời các vị nếm đặc sản của nơi đây. Bí thư Vương này ngoài miệng nói là để ăn tạm, nhưng đến khi phục vụ đưa đồ ăn lên, nào là bánh sủi cảo nhân cá thu, canh tùng viên, nộm hải sâm dừa chuột, như thế này mà gọi là ăn tạm ư, mặc dù không phải là nguyên liệu quá xa hoa, nhưng không thể nói là không để tâm. Sau khi bí thư Vương thấy bữa ăn khuya được đưa lên, liền bảo chúng tôi nghỉ ngơi thật tốt, sau đó đứng dậy cáo từ mà rời đi. Lúc đầu, dọc đường đi do bị sóc quá nhiều khiến cho chúng tôi không có cảm giác muốn ăn, nhưng nhìn mấy món ăn khuya ngon lành như vậy nên chúng tôi cũng ăn một chút. Những nhà khách không dùng cho người ngoài thế này đường điều kiện không hề kém, nên sau khi ăn xong chúng tôi về phòng nằm nghỉ, một đêm không mộng mị. Sáng hôm sau, tôi thấy Đinh Nhất từ ngoài đi về liền nói, hôm qua ngủ muộn như thế, anh còn dậy chạy bộ sớm sao? Đinh Nhất lại nói, anh ta đi xem hoàn cảnh nơi này ra sao? Tôi nghe vậy liền hỏi lại luôn, về hoàn cảnh nơi đây như thế nào? Đinh Nhất nhún vai nói, nên nói là chim sẻ nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ, mà nơi này là khu sinh hoạt, tôi nhìn qua, nơi này cách khu xưởng hơn nửa giờ đi xe nữa. Nghe anh ta nói xong, tôi không khỏi cảm thán nói, anh không sinh ra trong thời chiến, thực sự là một điều đáng tiếc. Không ngờ Đinh Nhất lại nói, chiến tranh thì có gì tốt, triều đại nào đánh trận cũng đều có người chết, tôi không thích người chết. Đây là lần đầu tiên tôi nghe Đinh Nhất nói những lời như thế, Trước kia anh ta đối với người xấu đều ra tay rất độc ác, không ngờ lại có tấm lòng từ bi như thế. Sau khi ăn sáng xong, Bí thư Vương lại tự mình đưa chúng tôi đến khu xưởng. Đúng như là Đinh Nhất đã nói, xe của chúng tôi đi trong rừng hơn nửa giờ thì vào đến khu sản xuất của khu mỏ than. Bí thư Vương đầu tiên đưa chúng tôi vào phòng họp. Ông ấy sẽ nói rõ tình huống với chúng tôi ở đó. Chờ chúng tôi ổn định trong phòng họp, Bí thư Vương lấy một túi da trâu rút ra 10 bức ảnh. Lục Chu Lê nhận những bức ảnh, rất không hiểu mà nói, bây giờ in ảnh ra rất ít, không phải đều dùng kỹ thuật số sao? Nhưng Bí thư Vương lại nói với chúng tôi, bởi vì mức độ tuyệt mật của chuyện này nên cấp trên không thể đưa bản điện tử cho chúng tôi, những hình này sau khi sử dụng phải trả lại đầy đủ. Khi nghe ông ấy nói như vậy, tôi lại càng hiếu kỳ, những hình ảnh này đến cùng là gì chứ? Chu Lê lúc bấy giờ xem một bức lại chuyển cho tôi. Lúc tôi cầm tấm ảnh, thật sự là không nhìn ra được gì. Nhưng Chu Lê liếc cái thấy ngay, chú ấy chỉ vào một chỗ trong bức ảnh nói, cháu nhìn ở đây xem. Lúc đó tôi mới kinh ngạc nhận ra những hình ảnh này đều chụp một ít sự vật dưới hầm mỏ. Thế nhưng khi tôi nhìn thứ đồ vật mờ ảo trong bức ảnh, theo thị giác thì có cảm giác đó là một dạng chất lỏng sền sệt. Đinh Nhất sau khi xem xong cũng nhướng mày mà nói, đất bên trên vách là gì thế, có cảm giác sền sệt. Bí thư Vương thở dài mà nói, lúc trước khi cảnh sát vào mỏ nên phát hiện thứ này đầy trong đó, mà hai cánh tay của nhân viên an ninh Tống Vĩ cũng trèo trên vách chống hầm. Tôi nghe thế hỏi Bí thư Vương, chỗ phát hiện cánh tay Tống Vĩ có nhiều máu sao? Nhưng Bí thư Vương lại lắc đầu nói, đây cũng là điều khiến cảnh sát hoang mang nhất, bởi vì người bình thường khi hai cánh tay bị đứt sẽ chảy rất nhiều máu. Thế nhưng trên mặt đất lúc đó không có chút máu nào, giống như trước khi bị đứt khỏi chân thể thì đã bị hút khô máu thì vậy. Tôi không kìm được hỏi ông ta, ngoại trừ những thứ này, cảnh sát còn phát hiện được gì dưới đó nữa không? Bí thư Vương bây giờ mới lấy một chiếc máy ghi âm nhỏ ra, thứ này cũng đã cũ, xem ra được cất giữ rất cẩn thận. Sau đó ông ta mở máy ghi âm nói với chúng tôi, trong này có một đoạn băng ghi âm. Vào ngày xảy ra chuyện, lúc tổ kiểm tra xuống giếng có cầm theo một thiết bị định vị bằng sóng âm thanh, cảnh sát đã phát hiện trong đoạn này có một tần suất âm thanh quỷ dị. Bí thư Vương vừa dứt lời, một âm thanh quỷ dị truyền từ trong máy ghi âm ra. Mới đầu tôi nghe thấy âm thanh này giống như tiếng gió lớn thổi trong đường hầm, nhưng nghe kỹ thì lại như thấy nhiều người đang thề lương gào khóc, toàn thân tôi nổi đầy da gà. Âm thanh gì vậy? Quỷ khóc sói gào sao? Tôi toàn thân khó chịu mà nói. Chỉ thấy Chu Lê lạnh lùng nói, đúng là quỷ khóc, là bách quỷ khóc tang. Bí thư Vương hoảng sợ nói, Lê đại sư, ý ngài là dưới đó có quỷ sao? Chu Lê lạnh lạnh nói, tần suất âm thanh quỷ khóc bình thường không nghe được, đây là một loại sóng âm cao tần, chỉ thông qua dụng cụ đặc thù mới có thể thu lại được thôi. Bây giờ tôi đột nhiên nghĩ đến chỗ tư liệu chị Bạch đưa đến, trên đó không phải viết rằng nơi này trước khi giải phóng đã xảy ra một tai nạn hầm mỏ rất nghiêm trọng ư? Thế nên tôi cố ý hỏi Bí thư Vương, nhưng Bí thư Vương lại nói thảm kịch năm đó ban đầu không nhiều người biết, mặc dù có biết nơi này từng xảy ra tai nạn quy mô lớn, nhưng tình huống cụ thể và vị trí xảy ra thì không được xác định. Đến mãi sau này có một người thợ mỏ già may mắn sống sót, trước khi chết đã nói địa điểm xảy ra thảm kịch nhân gian năm đó. Sau này khi họ xây dựng mỏ than hiện nay, lúc đó có một vị lãnh đạo còn lấy chuyện này để nhắc nhở, lấy đó làm gương. Theo như người thợ mỏ già kia nói, lúc đó mỏ than của người Nhật Bản xảy ra một vụ nổ khí ga quy mô lớn. Người Nhật Bản vì muốn bảo vệ thiết bị dưới hầm và than đá không bị lửa lớn đốt cháy, đã ra lệnh không thông gió xuống dưới, cho hơn 1.000 thợ mỏ chưa kịp lên đều bị chết ngạt dưới đó. Vụ tai nạn này xưa nay chưa từng có, thật ra nếu lúc đó người Nhật Bản lựa chọn cách cứu viện thì đã không có nhiều thợ mỏ bị chết như vậy. Thế nhưng lúc bấy giờ, trong mắt của người Nhật Bản, nhân công người Trung Quốc quá rẻ mặt, sống hay chết họ cũng không quan tâm, chỉ cần thiết bị và than đá dưới đó không bị phá hủy là được. Lúc ấy, người Nhật Bản chờ đến khi khói dưới hầm thoát hết ra mới phái một toán thợ mỏ xuống kiểm tra, người thợ mỏ già nằm trong nhóm người đó. Mỗi khi ông ấy nhớ lại cảnh tượng khi đi vào hầm, trong lòng vẫn còn nguyên nỗi sợ hãi. Đường hầm mỏ đã biến thành địa ngục trần gian, khắp nơi đều là xác người, gần xe chở than có mấy trăm thi thể chất đống ở đó. Những người này đều chạy đến đây định thoát ra, đáng tiếc con đường sống của họ đã bị chặn lại. Theo hồi ức của người thợ mỏ kia, sau khi họ dọn dẹp hơn 1,000+ thi thể dưới hầm, những người thợ mỏ này đa phần là thanh niên khỏe mạnh do quân Nhật Bản bắt từ các nơi khác đến. Có nhiều người đã chết vô danh, thậm chí người nhà của họ có lẽ đến giờ vẫn không biết thân nhân đã chết trong vụ tai nạn hầm mỏ đó. Chú Lê nghe xong, vẻ mặt u ám mà nói, nhiều mạng người bị chết cùng một chỗ như vậy, oan linh tụ tập lại một chỗ, nếu như năm đó không làm pháp siêu độ, chỉ sợ sớm muộn cũng sinh ra tà ma, đem đến tai họa. La Hải đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, anh ta liền hỏi Bí Thư Vương, sau này những chuyện xảy ra ở mỏ than xử lý thế nào? Bí Thư Vương nghĩ một chút rồi nói, nghe nói trước khi người Nhật Bản tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, đã đem những mỏ than này lấp đầy lại, cái nào cho nổ được thì cho nổ hết. Vậy sau này, khi chúng ta khai thác mỏ, có khi nào đào được những mỏ cũ đó không? La Hải hỏi tiếp. Có chứ, đường hầm xảy ra chuyện này chính là vì đường hầm có đường hầm mỏ cũ chạy xuyên qua. Nhưng chúng tôi khi đào hầm đã lấp hai đầu hầm mỏ cũ lại, Bí Thư Vương rất chắc chắn. Tôi lập tức quay lại hỏi chú Lê, có thể có thứ gì đó từ trong mỏ cũ chạy ra không? Chú Lê lắc đầu nói, cái này cũng khó nói lắm. Những người thợ mỏ đã chết này bị chết oan khí cực sâu. Tôi tin rằng cho dù người Nhật Bản không đảm pháp siêu độ, nhưng chắc chắn sẽ bố trí một số pháp khí trấn quỷ để đảm bảo họ có thể tiếp tục khai thác than đá. Nhưng năm đó họ phá hủy các hầm kia, có khả năng đã phá hư thứ gì đó, chỉ sợ trận pháp trừ tà cũng bị phá hỏng. Bây giờ đã nhiều năm trôi qua như vậy, những oán linh bị vây dưới hầm mỏ cũ kia, oán khí ngày càng nặng, một khi bị thả ra, hậu quả rất khó tưởng tượng. Bí Thư Vương nghe chú Lê nói như vậy, tái mặt vội vàng nói, Lê Đại Sư, lần này xin ngài nhất định phải giúp chúng tôi. Chú Lê cười nói với ông ta, Bí Thư Vương yên tâm, chúng tôi đã đến đây, chắc chắn sẽ giải quyết hết mọi chuyện. Bây giờ tôi đột nhiên nhớ đến một việc, nên quay lại hỏi Bí Thư Vương. Đúng rồi, Bí Thư Vương, có thể cho chúng tôi xem qua nơi ở của kỹ sư Đình Tử Giang được không? Bí Thư Vương bây giờ lập tức đồng ý, không có vấn đề gì. Sau khi chuyện xảy ra, gian phòng của kỹ sư Đình ở chúng tôi đều không động đến, vợ và con anh ta đều ở Mỹ, cho nên chúng tôi đợi chuyện này có kết quả mới báo cho người nhà anh ấy. Sau khi chú Lê và La Hải thảo luận với Bí Thư Vương những vật dụng chúng tôi cần dùng đến trong mấy ngày ở lại đây, báo ông ấy chuẩn bị kỹ càng giúp chúng tôi, thì Bí Thư Vương đưa mấy người chúng tôi đến phòng ký túc xá của Đình Tử Giang. Đây là một căn phòng nhỏ, có phòng ngủ, phòng khách, phòng làm việc và nhà vệ sinh. Nếu đúng như Bí Thư Vương nói, sau khi xảy ra chuyện họ không động đến nơi này, thì vị kỹ sư họ Đình này quả là một người đàn ông nghiêm túc. Trong phòng rất gọn gàng, sạch sẽ, thư từ và tư liệu được xếp chỉnh tề trên mặt bàn. Tôi cẩn thận quan sát một chút, phát hiện ngoài vật dụng cá nhân ra thì không còn có nhiều đồ khác. Tôi chỉ thấy trên đầu giường có một tấm ảnh gia đình. Lúc tôi nhìn thấy ảnh của Đình Tử Giang, đột nhiên nhớ trong ký ức ngắn ngủi của Tống Vĩ, tôi đã từng nhìn thấy khuôn mặt này. Lúc đó ông ta đã đứng cách Tống Vĩ không xa. Từ đó có thể đoán ra Tống Vĩ là người đầu tiên xảy ra chuyện, cho nên Đình Tử Giang là người đầu tiên nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra với Tống Vĩ. Nghĩ vậy, tôi muốn tranh thủ thời gian nhìn xem nếu như có thể tìm được vật chất tàn hồn của Đình Tử Giang, có lẽ sẽ có hỗ trợ lớn đối với việc tìm ra trận tướng. Vì trong phòng không có nhiều đồ cá nhân của Đình Tử Giang, nên tôi đương nhiên nghĩ đến tấm ảnh gia đình đầu tiên. Trong ảnh, Đình Tử Giang cười rất vui vẻ, trong mắt tràn đầy yêu chiều với người phụ nữ bên cạnh. Từ tướng mạo không khó nhận ra vợ của Đinh Tử Giang nhỏ hơn ông ta rất nhiều, có lẽ không phải vợ đầu tiên. Sau đó tôi cầm bức ảnh lên, hy vọng có thể cảm nhận được thứ gì đó. Đáng tiếc trên này không có tàn hồn, xem ra bức ảnh gia đình này không phải là quan trọng nhất trong lòng của Đinh Tử Giang. Tôi bất đắc dĩ để tấm ảnh lại chỗ cũ, tiếp tục tìm kiếm các đồ vật khác có khả năng chứa tàn hồn, nhưng tìm mãi vẫn chưa có thu hoạch gì. Đến lúc tôi chuẩn bị rời khỏi phòng ngủ, lại đột nhiên nhớ ra, lúc trước đi học khi ở ký túc xá, tôi thường giấu những đồ vật quan trọng xuống dưới nệm, không biết dưới nệm nằm của người Đinh Tử Giang này có thứ gì không. Nghĩ như vậy, tôi nhấc đệm lên, đúng là phát hiện bên dưới có một quyển nhật ký mỏng. Tôi vội cầm lên, bên trong rơi ra nằm bức ảnh có hai người. Nhìn màu sắc của tấm ảnh có thể thấy nó đã nhiều năm rồi. Trong ảnh Đinh Tử Giang còn rất trẻ, có lẽ khoảng 20-30 tuổi. Bên cạnh có một cô gái trạc tuổi ông ta, đó là một người phụ nữ dáng vẻ dịu dàng nhưng cũng rất có khí chất. Lúc tôi đưa tay nhặt tấm ảnh lên, đầu kêu ong ong một tiếng, dùng mạo và giọng nói của cô gái trong ảnh xuất hiện trong đầu tôi. Cô gái này tên là Diệp Dung, là người vợ đầu tiên của Đình Tử Giang. Họ quen nhau từ lúc học đại học, cuối cùng đi đến hôn nhân, vốn là một đôi trai tài gái sắc. Đáng tiếc sau này, Đinh Tử Giang chỉ lo công việc, ít quan tâm đến vợ và gia đình của mình. Diệp Dung mang thai tháng thứ tư thì bị sinh non ngoài ý muốn, nhưng Đinh Tử Giang chưa hề có một câu quan tâm, còn chỉ trích vợ không cẩn thận. Cuối cùng Diệp Dung quá đau lòng, chủ động đề nghị ly hôn với Đinh Tử Giang. Sau khi ly hôn, Diệp Dung rời quê, nhưng Đinh Tử Giang lại hối hận không thôi, biết mình đã phụ người vợ yêu mình tha thiết. Đáng tiếc, tình này đã qua, tình yêu dù tươi đẹp đến đâu, khi xuất hiện, vết nứt sẽ rất khó để khỏi lại. Cho dù về sau, Đinh Tử Giang đã tái hôn, có hai người con gái, nhưng sâu trong đáy lòng ông ta vẫn mãi yêu người vợ trước, chính là Diệp Dung. Một bên là người phụ nữ đã cùng sinh con dưỡng cái, một bên là người phụ nữ mình yêu đã vì vĩnh viễn mất đi. Đinh Tử Giang cảm thấy mình đã phụ lòng cả hai người phụ nữ ấy. Sau này, ông ta lấy danh nghĩa cho con đi học, đưa vợ và con gái ra nước ngoài, còn mình lẻ loi làm việc ở mỏ than, chuyên tâm vào công việc. Hôm nay xảy ra chuyện, Đinh Tử Giang nằm trong bàn lãnh đạo cấp cao, đưa theo mấy thành viên của tổ công tác xuống hầm điều tra tai nạn. Lúc đầu, mọi chuyện đều bình thường, các tổ viên sau khi điều chỉnh dụng cụ bắt đầu thu thập số liệu. Đinh Tử Giang đột nhiên phát hiện sắc mặt của nhân viên an ninh Tống Vĩ trắng bệch đáng sợ. Phản ứng đầu tiên của ông ta lúc đó là có lẽ thân thể của Tống Vĩ không thoải mái, nhưng ông ta vừa định đi đến hỏi thăm Tống Vĩ lại đột nhiên thấy thân thể Tống Vĩ bị một ngoại lực nào đó kéo về phía sau. Sau đó Tống Vĩ hai chân bay lên khỏi mặt đất, thân thể xoay tròn, có lẽ do bản năng, cho đến cuối cùng Tống Vĩ dùng hai tay cố gắng bám lại thành gỗ ở vách hầm. Nhưng cảnh tiếp theo càng dọa cho người ta hơn, vì trong nháy mắt, thân thể và cánh tay của Tống Vĩ đã bị rời ra. Một cảnh này quá đáng sợ, khiến cho Đinh Tử Giang sợ hãi, theo bản năng lùi lại phía sau. Nhưng vừa lùi về phía sau, lại phát hiện hai chân mình tê dại, giống như không thể di chuyển. Ông ta cúi đầu nhìn xuống, nhưng tất cả đều bình thường, không có chỗ nào không đúng cả. Không ngờ lúc ông ta ngẩng đầu lên định cầu cứu đồng nghiệp thì đột nhiên trước mặt xuất hiện một thứ giống như con trăn, toàn thân đều là động vật nhuyễn thể sền sệt, thân hình to như quả bóng rổ. Mà động tác của thứ kia thật là rất nhanh, chỉ thấy nó nhanh như chớp hút về phía một đồng nghiệp, làn da người này trong nháy mắt chuyển thành màu xám xanh giống như tất cả huyết dịch trong người đã bị con vật kia hút khô. Đến bây giờ, Đinh Tử Giang mới nhìn rõ, sau lưng mỗi người trong hầm đều bị vật kia hút vào, đương nhiên cũng bao gồm cả ông ấy. Tiếp đó, Đinh Tử Giang thấy trước mắt tối đen, tất cả ký ức dừng lại ở đây. Cho đến khi tôi tỉnh hồn lại, phát hiện mồ hôi đầy đầu, thứ vừa xuất hiện trong ký ức của Đinh Tử Giang thật đáng sợ. Nói một cách đơn giản, nó như vô số xúc tu lớn của bạch tuộc. Chú Lê thấy sắc mặt tôi khó coi, vội hỏi tôi đã nhìn thấy cái gì mà sợ đến như thế. Tôi kể cho chú nghe những gì đã thấy trong ký ức của Đinh Tử Giang. Kết quả mặt ai cũng biết sắc. Một lát sau, chú Lê mới ầm thầm nói, trong truyền thuyết Mông Cổ cổ đại, có một loại nhuyễn trùng tử vong, thân dài, khổ người lớn. Những nhuyễn trùng này thường sinh sống ở dưới đất, nhưng cũng thường xuyên lên mặt đất săn mồi. Bọn chúng thường xuyên săn giết người chăn nuôi lạc đà và dê bò. Theo truyền thuyết, loại nhuyễn trùng này săn mồi theo quần thể, đến nơi nào là cả người và vật đều không còn. Cho đến nay, chưa từng có ai gặp loại nhuyễn trùng tử vong này mà còn sống. Theo như cháu miêu tả, loại động vật nhuyễn thể kia rất có thể chính là nhuyễn trùng tử vong. Nghe chú Lê nói đáng sợ như vậy, tôi có chút hối hận vì đã nhận việc này. Oan linh còn chưa xong, giờ đột nhiên còn xuất hiện thứ dọa người như vậy nữa. La Hải cũng đã từng nghe nói đến loại nhuyễn trùng này. Theo như anh ta nói, vật kia có thể phun nọc độc. Người nào không may bị dính, chắc chắn là phải chết. Hơn nữa độc đó còn có thể ăn mòn kim loại. Tôi không nhịn được cười phá cả lên. Tôi cảm thấy mấy cái truyền thuyết về nhuyễn trùng đều có một lỗ hổng lớn. Nếu quả đúng như truyền thuyết, phàm là gặp phải nhuyễn trùng đều không có ai sống sót. Vậy những kỹ năng này của nhuyễn trùng làm sao mọi người biết rõ như vậy? Chú Lê và La Hải nghe tôi nói đều ngẩn cả người, sau đó nghĩ thấy cũng đúng. Đình Nhất vẫn im lặng nãy giờ, bỗng lên tiếng nói với chú Lê. Mặc kệ thứ này lợi hại đến mức nào, thích ăn thịt người là ăn chắc chắn rồi. Nếu như chúng ta xuống mỏ không có vũ khí, chắc là không được. Cảnh sát cũng không dám đi xuống chịu chết, chứ đừng nói dân chúng bình thường như chúng ta. La Hải liên tục lắc đầu nói, bây giờ súng cũng không dễ kiếm, không giống như trước kia đâu. Không ngờ Bí Thư Vương lại nói, có súng, trong mỏ than của chúng tôi có, nhưng không nhiều, chỉ có một khẩu ở chỗ bảo vệ thôi. súng loại gì? Đinh Nhất hỏi. Súng ngắn. Đinh Nhất nghe xong khoát tay nói, vậy không dùng được, lắp đạn quá chậm, tốc độ vật kia nhanh kinh người, chắc chắn phải có súng liên thành mới được. Chuyện này quả thật cũng đang làm khó cho Bí Thư Vương, bây giờ đừng nói là người bình thường, đến cảnh sát bắn một phát súng cũng phải viết báo cáo. Anh bảo Bí Thư Mỏ Than đi đâu kiếm ra món đồ kia bây giờ. Sau đó chú Lệ bảo chúng tôi về khách sạn, gọi điện cho người thuê, kể tình huống hiện tại cho đối phương biết. Dù sao cũng là chúng tôi xuống dưới đất, nếu như có nổ súng loạn cả lên thì cũng không ảnh hưởng đến người dân bình thường. Cho nên chắc chắn phải nghĩ cách giải quyết vấn đề về vũ khí cho chúng tôi, nếu không chúng tôi không thể tùy tiện xuống hầm được. Đối phương cuối cùng cũng đồng ý cấp vũ khí cho chúng tôi, nhưng cũng cảnh báo trước, thứ này chỉ được mang xuống hầm, lên trên phải lập tức trả lại, tuyệt đối không được có điều gì sơ suất. Chú Lê nghe đối phương đồng ý cung cấp súng, nhiều lần tỏ ý rõ ràng, điều này anh cứ yên tâm, chúng tôi cầm thứ này cũng vô dụng, mang theo xuống dưới đó là để phòng thân, nếu không chỉ sợ có xuống mà không có lên. Sau khi đã an bài thỏa đáng, để kế hoạch là sáng ngày mai chúng tôi xuất phát, thứ chúng tôi muốn vừa rồi sẽ có người chuyển đến miệng hầm mỏ trước khi chúng tôi xuất phát. Tôi và chú Lê sẽ không dùng súng, cho nên ngày mai hoàn lực phòng ngự chủ yếu là La Hải và Đinh Nhất. Nhiệm vụ lớn nhất của tôi và chú Lê là tự bảo đảm an toàn cho chính mình. Buổi trưa, Bí Thư Vương làm tiệc khoản đãi bốn người chúng tôi nhìn một bàn toàn đồ ăn, được lắm. Đúng như đêm qua ông ta nói, đều là đặc sản miền núi, cái gì mà phi long canh, thịt hươu nướng, thịt thỏ rừng kho tàu, thịt lợn rừng xào lăn, nấm đầu khỉ hầm, nấm tùng xào ngũ sắc, mâm tỏi xào, tổ ong xào thịt. Đương nhiên, còn nhiều món tôi chỉ biết ăn rất ngon nhưng không biết tên của nó là gì. Cả một bàn đồ đặc sản miền núi lớn như vậy mà Bí Thư Vương vẫn còn tỏ vẻ tiếc nuối nói, bây giờ không được như xưa, kiểm tra quá nghiêm ngặt, nhiều thứ giờ không kiếm được nữa, nếu là mười mấy năm trước, mấy thứ như tay gấu, hổ tiên có là gì? Xin được chú thích, hổ tiên là một loại thuốc đông y dùng để bổ thận tráng dương, thường chính là dương vật khô ráo của động vật họ nhà mèo. Tôi nghe mà không nói nên lời, đừng nhìn những thứ này trông đơn giản, nhưng đây tuyệt đối không phải là những món tầm thường. Bây giờ mọi người đều chú ý đến những nguyên liệu mới, thiên về thuần tự nhiên, cho nên những thứ này không thể nói là không quý giá cho được. Sau khi ăn cơm xong, ngoại trừ súng, các thiết bị cơ bản đều đã chuẩn bị xong. Vì nghĩ ngày mai sẽ có một trận chiến ác liệt, nên chúng tôi đi ngủ rất sớm. Lúc chuẩn bị ngủ, tôi hỏi Đinh Nhất, ngày mai xuống hầm anh ấy có sợ không? Đinh Nhất cười ha hả mà nói, sợ hãi ư, tôi trời sinh không biết sợ là gì. Con cậu, ngày mai xuống đó linh hoạt lên, mặc dù có thể là quái vật, nhưng tôi vẫn có cảm giác có liên quan đến tai nạn hầm mỏ trước giải phóng, cho nên ngày mai chắc chắn phải cẩn thận, có biết chưa? Tôi biết Đinh Nhất bình thường không phải là người nói nhiều, hôm nay anh ta nói nhiều như vậy, chắc chắn không tự tin lắm với tình hình dưới hầm, nhưng cũng không biết vì sao, chỉ cần có Đinh Nhất bên cạnh, tôi không thấy sợ hãi gì cả. Tôi ngồi dậy, nghiêm túc nói với anh ta. Yên tâm đi, ngày mai tôi chắc chắn sẽ tập trung tinh thần, đánh được thì đánh không được thì chạy. Đinh Nhất lẩm bẩm, vậy thì tốt, sau đó xoay người đi ngủ. Tôi cũng ngủ một mạch đến rạng sáng, hiếm khi ngủ ngon như vậy, một giấc mộng cũng không có. Ăn xong bữa sáng, Bí Thư Vương đưa chúng tôi đến miệng hầm mỏ, nơi đó đã có sẵn hai cảnh sát vũ trang đứng ở đó. Tôi vừa nhìn đã hiểu họ đến để rào súng. Quả nhiên, một cảnh sát đưa cái túi đen dài cho chúng tôi mà nói, trong đây là thứ các anh muốn, chút nữa xuống hầm thì mở ra xem. Hai người chúng tôi sẽ chờ trên này đến khi mọi người an toàn ra khỏi hầm, trả lại túi và đồ bên trong cho chúng tôi. Đinh Nhất nhận lấy cái túi, gật đầu với họ, không nói lời nào. Vừa đi vào trong hầm mỏ, Đinh Nhất mở túi kiểm tra vũ khí bên trong. Không tệ, hai khẩu đột kích mini, hai khẩu súng ngắn lắp đạn đầy đủ. Bên trong còn có thêm băng đạn dự phòng. Sau khi kiểm tra, chúng tôi đi về phía thang máy dành cho thợ mỏ. Bí Thư Vương nói với chúng tôi, Lê Đại Sư, tôi chỉ đưa các vị đến đây, tôi sẽ cùng hai đồng chí cảnh sát chờ các vị bình an ra ngoài. Chú Lê cười khoát tay với ông ta, được rồi, vậy ông cứ ở đây chờ tin tốt của chúng tôi nha. Nói xong, chúng tôi đi vào thang máy, Bí Thư Vương còn tự mình kéo cửa thang máy, sau đó nhìn chúng tôi đi xuống dưới. Chúng tôi mặc đồ bảo hộ tiêu chuẩn của thợ mỏ, quần áo đào động, mũ bảo hộ, đèn đội đầu. Đương nhiên chúng tôi cũng chuẩn bị thêm một chút trang bị như đèn pin mắt sói, rào thép, nước và thức ăn, gậy huỳnh quang. Đương nhiên riêng tôi còn có ràng thú có 102. Thang máy chậm rãi hạ xuống. Tôi có cảm giác bốn người chúng tôi như anh hùng chuẩn bị lâm trận. Có điều chúng tôi không biết chờ mình ở dưới đó là thứ gì. Chỉ nghe cạch một tiếng, thang máy đã đến nơi. Đinh Nhất kéo cửa đi ra ngoài đầu tiên. Mới đầu tôi còn tưởng là bên dưới sẽ tối thui, không ngờ dưới mỏ đều có đèn điện. Cứ cách một đoạn là sẽ có thêm một ngọn đèn cao áp chiếu sáng toàn bộ hầm mỏ. Trong đường hầm, tôi phát hiện việc khai thác than hiện giờ rất hiện đại. Than đá hầu hết đều dùng băng chuyền đưa lên trên. Việc này sẽ tiết kiệm rất nhiều nhân công, không như trước đây đều do con người tự cõng đưa ra. Mặc dù bây giờ, nghề thợ mỏ vẫn là nghề có hệ số nguy hiểm tương đối cao, nhưng so với trước đây đã tốt hơn rất nhiều rồi. Trước khi xuống hầm, chủ đề đã hỏi kỵ Bí Thư Vương đường hầm gặp hầm mỏ cũ ở chỗ nào. Bí Thư Vương đưa chúng tôi một sơ đồ phác thảo, phía trên còn đánh dấu điểm gặp nhau. Theo như ông ấy nói, chỗ đó rất dễ tìm vì hai đầu đều dùng đá tảng để chặn lại, vết tích rất rõ ràng. Quả nhiên chúng tôi đi sâu vào bên trong khoảng 10 phút thì gặp điểm giao nhau mà Bí Thư Vương đã đánh dấu. Đúng như lời ông ấy nói, hai bên đều dùng đá tảng và xi măng để chặn lại. Nhưng chặn thì chặn, chỗ dùng tảng đá chặn lại phía dưới bên trái không hiểu sao lại xuất hiện một cái lỗ lớn tầm 1 mét vuông. Là Hải cúi người nhìn vào trong, bên trong tối om không nhìn thấy thứ gì. Lúc tôi nhìn về hướng cái động đó, cảm giác từng đợt gió thổi ra. Bây giờ tôi nhớ đến lời Đinh Nhất nói hôm qua, lập tức lấy tràng thú trước ngực ra. Tình hình phía trước không rõ thế nào, nếu không cẩn thận, chỉ sợ sẽ có sai lầm lớn. Mọi người nhìn bên trong kìa. Là Hải đột nhiên dùng đèn pin chiếu về phía mặt đất đang trong động. Chúng tôi nhìn kỹ, phát hiện trên mặt đất chỗ nào cũng có dấu vết lôi kéo thứ gì đó, mà xung quanh động tối cũng có đầy những chất lỏng sền sệt đã gần khô. Chú Lê cẩn thận nhìn chất lỏng và vết kéo ở cửa động nói, xem ra chúng ta đến đúng chỗ rồi, ít nhất là mấy thợ mỏ mất tích trước đó, đại khái có thể đoán được họ bị thứ kia lôi vào trong này. Vậy bây giờ chúng ta đi vào sao? La Hải hỏi chú Lê. Chú Lê gật đầu, bây giờ vào đi. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con? Thế là bốn người chúng tôi nối đuôi nhau đi vào trong lỗ đen cao hơn 1 mét kia. Những tình huống như thế này vẫn theo quy củ như cũ. Đi đầu là Đinh Nhất, là Hải cuối cùng, còn tôi và chú Lê đi ở khu vực tương đối an toàn là ở giữa. Vừa vào trong động, tôi đã cảm thấy không khí vừa ẩm ướt, vừa cảm thấy buồn nôn, hô hấp cũng không thoải mái. Tôi hơi sợ hỏi chú Lê, ở đây có thể thiếu dưỡng khí không ạ? Chú Lê lắc đầu nói, không đâu. Bí Thư Vương nói sẽ duy trì đưa gió xuống đây, chúng ta sẽ không bị thiếu dưỡng khí đâu. Tôi gật đầu hơi yên tâm hơn, bây giờ tôi mới cẩn thận quan sát hoàn cảnh trong hầm mỏ cũ, nhìn qua đã có cảm giác nguy hiểm đáng sợ. Hơn nữa lại nghĩ đến hơn 1.000 bộ thi thể nằm ở dưới đây, trong lòng tôi càng thêm nhộn nhạo. Đi mãi, chúng tôi mới thấy trên tấm gỗ hai bên vách hầm trong một vật kỳ quái, khi vừa nhìn thấy thì có cảm giác giống như một con búp bê cầu nắng. Nhưng nhìn kỹ phía dưới lại cảm thấy thứ này có dáng vẻ quỷ dị hơn rất nhiều. Cái này là thứ gì vậy ạ? Trông kinh chết đi được. Tôi phản nàn. Chú Lê tiến lên nhìn có vật đó rồi quay đầu lại nói với chúng tôi. Đây là một trong những thứ mà Nhật Bản dùng để trấn quỷ. Tôi nghe thấy là thứ mà năm đó Nhật Bản dùng để bày trận thì nghĩ chẳng trách sao trông nó lại kinh như thế. Thế là tôi vội vàng cách xa ra. Vì lực chiếu sáng của chiếc đèn hầm mỏ trên đầu có hạn, nên mỗi người chúng tôi đều cầm theo chiếc đèn pin mắt sói, thận trọng quan sát tình huống xung quanh. Khi dần dần đi sâu vào hầm mỏ, chúng tôi phát hiện đường dưới chân ngày càng lầy đội. Dùng đèn pin chiếu lên mặt đất thì thấy trên đất đầy một thứ hỗn hợp sền sệt như màu đen như bùn nhão, giống như một tấm ảnh kia. Chỉ nhìn qua cũng khiến người khác phải buồn nôn. Mỗi một bước đi, tôi đều có thể cảm nhận được rõ chân mình đạp đạp lên thứ sền sệt đó. Có nhiều chỗ muốn nhấc chân lên để đi cũng phải tốn rất nhiều sức lực. Đinh Nhất đi phía trước vẫn cảm giác động tĩnh ở xung quanh. Nhưng chúng tôi đi mãi vào bên trong, trừ thứ chất lỏng khiến người ta buồn nôn ở dưới chân ra, thì chỉ có một vài loại côn trùng nhỏ chuyên sống trong bóng tối. Chú Lê đi phía sau tôi bỗng lên tiếng. Tất cả mọi người đừng lơ là, những quái vật kia có thể ra bất cứ khi nào. Thế chú Lê nói như vậy, tôi lại vô thức đưa tay sờ chiếc răng thú treo trước ngực của mình, tay phải nắm chặt con dao thép và tiếp tục đi theo sau lưng Đinh Nhất. Sau đó cứ mỗi một đoạn, chúng tôi lại gặp một con búp bê quỷ của Nhật Bản. Có vẻ vào năm đó đây là một công trình khác quy mô. Nếu không phải lúc ấy Nhật tuyên bố đầu hàng vô điều kiện thì có lẽ họ sẽ không dễ dàng từ bỏ nơi này như vậy. Đang trong lúc nghĩ ngợi miên man, tôi thấy có một con búp bê quỳ ở trên bức tường bên cạnh trông rất tồi tả. Lớp vải trắng quấn bên trên đều đã bị sổ ra. Tôi rất muốn nhìn thử xem thứ được đặt ở trong bụng bọn này là cái gì mà lại có tác dụng trấn quỷ trừ ma, nên giơ chiếc đèn pin trong tay lên chiếu thẳng vào con búp bê kia. Vừa nhìn qua mà tôi đã sợ đến đổ mồ hôi lạnh. Tôi thấy dưới lớp vải trắng kia là xác của một đứa bé mới đầy tháng. Chú Lê thấy mặt tôi kinh hoàng, nhìn thì theo hướng mắt tôi. Chú ấy liền tối sầm cả mặt lại. Chú nói, chú còn tưởng bọn Nhật Bản này tài giỏi đến đâu, thì ra là dùng thứ trận vòng đình trẻ con âm hiểm này mới áp chế được những oan hồn nằm đó. Tôi nghe mà thắc mắc, trận vòng đình trẻ con ư, chính là dùng xác chết của những đứa bé này sao? Còn mẹ nó, thế cũng là quá thất đức rồi, chẳng lẽ những người Nhật Bản kia không tin quỷ thần sao? Chú Lê cười mỉa, ai nói bọn chúng không tin, nếu không tin thì còn phí sức làm trận pháp này làm gì? Thứ này ở Nhật Bản gọi là anh linh trận, còn ở Trung Quốc gọi là bách đồng trận, là một loại trận pháp rất tàn ác. Muốn truyện trận thành này thì chắc chắn phải có đủ 108 đứa bé gái vừa đầy tháng lại dùng phương pháp bí mật luyện chế nó thành thây khô, sau đó giết mẹ của chúng, dùng máu của người mẹ làm vật dẫn mới có thể luyện thành bách đồng trận này. Nghe nói một khi luyện thành trận pháp này thì có thể trấn được các loại quỷ. Tôi không chịu nổi mà nói, thế thì quá tàn nhẫn rồi, giết đứa trẻ rồi lại giết cả mẹ của chúng nữa, làm thế thì đâu phải là người nữa. Chu Lê giận dữ mà nói, bọn Nhật lùn ấy còn làm thiếu những việc không phải là người à, nào là thảm sát Nam Kinh, đơn vị 731, An Uy Phụ, vân vân và vân vân, từng chuyện một, có cái nào là chuyện mà con người có thể làm ra. Xin được chú thích, thảm sát Nam Kinh cũng từng được gọi là vụ cưỡng hiếp Nam Kinh, là một vụ tội ác chiến tranh do quân đội Nhật Bản tiến hành bên trong và xung quanh Nam Kinh, Trung Quốc, sau khi thành phố này rơi vào tay quân đội Thiên Hoàng Nhật Bản ngày 13 tháng 12 năm 1937. Trong khi chiếm đóng Nam Kinh, quân đội Nhật Bản đã thực hiện nhiều hành động tàn ác như hãm hiếp, cướp bóc, đốt phá và hành quyết tù binh chiến tranh cũng như thường dân. Con số thương vong ước tính từ 40.000 đến 300.000 người. Đơn vị 731 là một đơn vị nghiên cứu và phát triển vũ khí hóa sinh của quân đội Hoàng gia Nhật Bản. Đơn vị này đã tiến hành nhiều thí nghiệm nguy hiểm trên cơ thể người trong chiến tranh Trung Nhật lần thứ hai năm 1937 đến năm 1945 và chiến tranh thế giới thứ hai. Nó được coi là một trong những tội ác chiến tranh khét tiếng nhất của người Nhật Bản. An Uy Phụ vào Thế chiến thứ hai, Nhật Bản đã bắt các phụ nữ của Hàn Quốc, Triều Tiên, Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan về để lính của họ cưỡng hiếp và làm kỹ nữ trong quân cho lính Nhật Bản. Cho đến nay, nỗi đau của các An Uy Phụ này vẫn chưa được chính phủ Nhật Bản đền bù và xin lỗi thỏa đáng. Nói tới đây, đột nhiên chúng tôi nghe được ở xa xa, trong bóng tối vang lên tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh, sắc mặt của chúng tôi đều thay đổi. Chú Lê vội lấy chiếc la bàn trong người ra và thấy kim đồng hồ trên la bàn đang xoay tròn rất nhanh. Chú Lê gặp phải tình huống này cũng tức đến mức thở hổn hển. Đám mất dạy này đã tròn nổ nát mỏ than rồi, còn con mẹ nó thả cả những anh linh này ra nữa. Bảo sao âm khí bên trong đường hầm mỏ cũ này lại nặng như thế. Tất cả đều phải rất cẩn thận, mặc dù anh linh không có thực thể nhưng vì oán khí quá nặng nên rất nguy hiểm. Ai biết được khi chú Lê vừa dứt lời thì trong hầm mỏ tối mờ mịt này bỗng dưng lại dần dần nổi lên một tầng sương mù. Đinh Nhất đi ở phía trước căn dặn mọi người cẩn thận, sương mù này rất lạ, mọi người phải theo sát nhau. Trong lòng tôi thầm mặc niệm, không sao đâu, mình có trăng thú, không sao đâu, mình có trăng thú mà. Nhưng mà càng đi về phía trước, tôi càng cảm giác luồng khí bên người đặc dần, dù tôi cứ đứng gần Đinh Nhất, nhưng làm thế nào cũng nghe không rõ lời nói của anh ta. Đinh Nhất, đừng đi nhanh như vậy. Anh chờ tôi một chút được không? Tôi nhìn bóng lưng Đinh Nhất dần biến mất trong màn sương mù dày đặc mà hô to. Nhưng chẳng có ích lợi gì cả. Đinh Nhất vẫn nhanh chóng biến mất ngay trước mắt của tôi. Bây giờ tôi mới nghĩ tới chú Lê ở phía sau. Nhưng khi quay đầu lại, cả chú Lê lẫn là Hải đều đã biến mất. Lúc đó tôi như bị tê liệt. Bốn phía xung quanh tôi đều mờ mịt. Tất cả những chỗ đèn pin chiếu đến đều là sương mù. Mẹ nó chứ, nếu giờ và đột nhiên đụng phải con viễn trùng tử vong thì chẳng phải tôi sẽ bị chết máy tại chỗ sao? Tôi vội vàng sờ xem trên người mình có loại vũ khí nào nữa không. Đáng tiếc, ngoài con dao thép ra, tôi chỉ còn một khẩu súng lục Đinh Nhất mới đưa cho. Nghĩ rồi tôi cầm khẩu súng ra xem và cảm thấy chỉ cần nổ súng chắc là không có vấn đề gì. Dù sao, tôi cũng đã luyện phim bắn súng nhiều năm như vậy rồi. Mỗi tội nếu cứ tùy tiện nổ súng trong màn sương mù dày đặc này, lỡ bắn trúng phải người nhà thì sao? Ngậm lại, tôi vẫn cất khẩu súng đi. Xem xét cho cùng, tôi cũng không phải là chuyên gia chơi trò này. Tôi quên nó đi. Nhưng giờ phải làm thế nào để phá vỡ cục diện bế tắc hiện tại đây? Nếu tôi cứ đi lung tung, không biết có cách họ càng xa hơn hay không nữa. Ở thời điểm tôi đang dò dự, đột nhiên tôi cảm giác sau lưng có người đang bước tới gần mình. Nghe tiếng bước chân thì hình như là một con người. Đinh Nhất là anh sao? Hay là chú Lê đấy? Tôi run giọng hỏi. Tôi nghe thấy đối phương nói, là tôi, cậu mau qua đây đi. Tiếng nói này nghe khá giống với Đinh Nhất, nhưng không hiểu vì sao tôi lại có cảm giác xa lạ, mơ hồ. Nhưng nếu đã là tiếng của Đinh Nhất, thì tôi cũng không cần lo lắng làm gì cả. Thế là tôi nhấc chân lên đi về phía của Đinh Nhất ở bên kia. Nhưng vừa mới đi được một bước, tôi thấy cánh tay mình đột ngột bị kéo lại. Tôi quay đầu nhìn thì phát hiện người kéo tôi ở phía sau chính là Đinh Nhất. Lần này tôi hoàn toàn ngây dại. Nếu người đứng phía sau tôi là Đinh Nhất, vậy người vừa rồi nói chuyện với tôi là ở phía trước là ai? Đinh Nhất thấy vẻ mặt kinh ngạc của tôi thì nói, đừng có đi qua đấy. Tiếng nói vừa rồi chỉ là ảo giác, mau nín thở rồi ổn định lại tâm trí của cậu đi. Nghe thấy Đinh Nhất ở phía sau nói tôi mấy câu đó, tôi lập tức có thể chắc chắn đây mới chính là Đinh Nhất. Bảo sao tôi lại cảm thấy giọng điệu của Đinh Nhất kia lạ lẫm như vậy. Tụ hợp lại được với Đinh Nhất, lòng tôi an tâm hơn nhiều. Bây giờ tôi mới nhớ ra để hỏi anh ta, chú Lê và La Hải đâu rồi? Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở video tiếp theo.